Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, Phong Thần. Gặp qua lão sư, sáu thánh cung kính hành đệ tử lễ. Hồng Quân cũng là bỗng nhiên nói, nhiều ngày không gặp, chư vị tu vi nhưng có tiến cảnh. Ngoặc kép chấm hỏi, thánh nhân nhất niệm, liền sinh dị tượng, cho dù là bọn họ cực lực khống chế. Toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong cũng tràn ngập nghi ngờ khí tức. Các thánh nhân mặc dù cố nén oán thầm, nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng lầm bầm. Chúng ta có hay không tiến cảnh ngươi không biết sao? Ta cũng không có. Hồng Quân rất ngay thẳng nói bốn chữ, lại làm cho sáu thánh lập tức yên lặng. Có chút không rõ lão sư đến tột cùng muốn nói gì. Hồng Quân cũng là không có ý định nói nhảm. Nói thẳng. Chúng ta tăng lên khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Cơ hội duy nhất, liền ở cái này ngộ đạo bên trên. Nếu là đối đạo lĩnh ngộ tiến thêm một bước, nói không chừng có thể thoát ra Hồng Hoang giáo. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là tìm chúng ta đến luận đạo? Tam Thanh trong lòng hiển hiện ý nghĩ như vậy. Tây Phương Nhị Thánh cũng là để cho khổ cuống quýt. Bọn họ thiếu Hồng Hoang đại bút công đức, coi như lại thế nào ngộ đạo. Chỉ cần không đem công đức trả lại, dù là tự bạo cũng bay không ra Hồng Hoang. Chỉ có nữ oa lúc này là một bộ lù lù không động tư thái. Nàng là lấy công đức chi đạo thành thánh, nhưng bây giờ lại cũng không quan tâm thánh vị. Trong nội tâm nàng đã sớm không quan tâm cái này cái gọi là thánh nhân vị trí, mà là chờ lấy đại ca bên kia không còn cần chính mình đứng đài về sau. Mượn nhờ nhân tộc tín ngưỡng đi ăn máng khác đến nhân đạo công đức hệ thống đi. Về phần ngộ đạo, muốn ngộ cũng là chờ đổi môn đình lại nói. Hiện tại mò cá liền được. Đương nhiên, loại ý nghĩ này nàng khẳng định không thể nào nói lung tung. Chỉ là một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Chờ đợi Hồng Quân đoạn dưới. Hồng Quân vốn cũng không vui nói nhảm. Hoặc là nói hắn căn bản không có nói nhảm tư bản. Thấy sáu thánh suy nghĩ về sau, liền mở miệng nói, bây giờ thế gian nhân tộc vương triều khí số sắp hết. Đây là số trời, hai chờ có thể mượn này diễn hóa tự thân chi đạo. Chắc hẳn sẽ có một chút lĩnh ngộ, khí số đã hết, sáu thánh lập tức có chút không hiểu thấu. Chúng ta làm sao cảm giác không ra? Bất quá Hồng Quân hiện tại là thiên đạo người phát ngôn. Nói trắng ra chính là có được thiên đạo cuối cùng giải thích quyền. Hắn nói khí số sắp hết, đó chính là lên số sắp hết. Chỉ là, xin hỏi lão sư, như thế nào diễn hóa thánh đạo? Thông Thiên giáo chủ linh tính trực giác phát giác được một tia không tốt lắm cảm giác. Chủ động mở miệng nói, ta chi đạo là tranh, đại tranh thế gian, là được ngộ đạo, người chi đạo là đoạn. Có thể thử lấy là cái kia ân thương lấy ra một chút hy vọng sống. Nguyên thủy chi đạo là xiển, có thể trợ nước khác phạt thương thay thế. Thái thượng chi đạo làm người, có thể nhìn nhân tính biến. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân nói đến đây, liền ngừng lại. Tây Phương Nhị Thánh lập tức một quính, hợp lấy liền không có chúng ta chuyện gì thôi. Nhưng mà thật sự không có hai người bọn họ chuyện gì. Dù sao Hồng Quân lúc đầu dự định chính là chỉ tìm Tam Thanh. Thế nhưng bởi vì cái này Hồng Hoang có cái gì biến động, sáu thánh cơ bản cũng đều rõ ràng. Nếu là chỉ đưa tới Tam Thanh, khó tránh khỏi còn lại Tam Thánh có ý nghĩ gì. Loạn chính mình đại kế, lại thêm nữ oa hay là nhân tộc mẫu thần, đương nhiên phải thông báo một tiếng. Nữ oa là không quan trọng, nhưng nàng hoài nghi chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Dự định bí mật cùng lão ca cẩn thận tâm sự, mà Tây Phương giáo hai thánh ở bi phẫn đồng thời, cũng bắt đầu suy tư trong chuyện này có cái gì lợi nhuận. Trong điện ngắn ngủi trầm mặc mấy hơi, đây đối với nhất niệm sinh vạn pháp thánh nhân mà nói. Xác thực đã là tức là dài rằng giặc thời gian, bất quá tại dạng này lặng im về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục lần nữa mở miệng nói, bây giờ ân thương binh hùng tướng mạnh. Thế lực cường đại, bình thường các nước chư hầu dù là đoàn kết lại cũng vô pháp động nó một chút. Chúng ta có thể phái đệ tử nhập thế tương trợ. Bất quá lời nói này xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có chút hối hận. Bản thân chỉ được thập nhị kim tiên,